Thần hồn điên đảo, chương 23, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng, trong phòng khám, Thư Giao chắp tay sau lưng đi tới trước mặt Khương Chi Ngật, bình tĩnh nói. Tôi đi vệ sinh một chút, Khương Chi Ngật hơi nhíu mi lại, đang muốn nói gì thì Thư Giao đã nhanh chóng vượt qua người anh, chạy chậm vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua người anh, cái tay sau lưng nhanh chóng rời tới trước mặt. Sắc mặt Khương Chi Ngật không thay đổi nhưng trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Khương Chi Ngật đứng ở một nơi cách nhà vệ sinh không xa, hai tay ôm vai chờ cô. Mấy phút sau Thư Giao mở cửa ra, khi thấy Khương Chi Ngật vẫn đứng đó thì sợ hết hồn. Thư Giao nhất thời cảm thấy đồ vật mà cô đang cầm trong tay rất nóng bỏng, sắc mặt lập tức đỏ lên. Ánh mắt Khương Chi Ngật nhìn một vòng trên mặt cô, nói. Xong chưa? Thư Giao cúi đầu nói. Xong rồi, Khương Chi Ngật gật đầu, không hỏi nhiều, xác nhận cô không có chuyện gì lúc này mới yên tâm. Y tá lúc này cảm thấy mình nên phá tan bầu không khí lúng túng của hai người nên bước lên lấy đi đồ vật trong tay Thư Giao, cười nói. Cô Thư, anh Khương, chút nữa sẽ đi lấy máu để xác định là nhóm máu gì, tỷ lệ sắt và protein trong máu, cùng với kiểm tra chức năng gan thận và những thứ khác. Thư Giao gật đầu nói. Ừ, Khương Chi Ngật cũng gật đầu và nói ừ một tiếng. Thư Giao ngồi xuống ghế, Khương Chi Ngật thì đứng cạnh cô. Cô vén tay áo lên, y tá tìm mạch máu của cô, một bên dịu dàng nói. Lần đầu khám thai nên phải kiểm tra nhiều hạng mục, vì vậy mà lượng máu cần rút có hơi nhiều. Thư Giao nhìn tám chính ống nghiệm nhỏ trên bàn, môi giật giật không nói gì, trong lòng bàn tay đã bắt đầu ra mồ hôi lạnh. Khương Chi Ngật đưa mắt nhìn những ống nghiệm kia cau mày lại một cái. Tuy lòng bàn tay của Thư Giao đã đổ đầy mồ hôi nhưng trên mặt cô vẫn không có gì khác thường. Y tá giơ cánh tay Thư Giao lên vỗ vỗ hai cái, rồi lại đè xuống một cái. Mạch máu trên người Thư Giao khá nhỏ, mỗi lần ghim kim, truyền nước hay lấy máu đều phải tốn công một chút, cũng may cô không sợ đau lắm, chỉ là sợ máu và sợ kim tiêm mà thôi, mỗi lần gặp phải mấy chuyện này đều không dám nhìn. Y tá đã tìm được mạch máu, dùng cồn trà sát lên cánh tay Thư Giao, sau đó cột dây ngang bắp tay. Thư Giao khẽ thở ra một hơi, quay đầu đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người quen thuộc. Thư Giao rời tầm mắt lên, thì thấy được khuôn mặt của Khương Chi Ngật. Khương Chi Ngật nhìn vào khuôn mặt tái nhợt và hiện lên vẻ do dự của Thư Giao, nói. Sợ sao? Thư Giao nhếch môi cũng không để ý giọng mình có hơi khàn khàn, cô nói. Không, không sợ, Khương Chi Ngật co mày, nhìn cô, chỉ là lấy máu thông thường thôi mà à không, hình như lấy rất nhiều máu. Y tá vừa mới lấy cục bông gòn có cồn đi tim Thư Giao lập tức đập nhanh hơn. Dựa theo tiến trình tiếp theo sẽ là ghim kim, Thư Giao mím môi, trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Y tá cấm kim vào mạch máu, thật sự không cảm thấy quá đau đớn, nhưng Thư Giao chỉ cần nghĩ tới kim tiêm đang cắm vào da thịt cô, ngay lập tức cô không khống chế được sự sợ hãi của mình. Trước kia cùng từng lấy máu rồi, và Thư Giao cũng sợ như vậy, nhưng không lần nào sợ hãi nhiều như thế này, có lẽ do những lời mà y tá vừa nói kia, hôm nay kiểm tra lấy hơi nhiều máu. Y tá tuần tự đổi những ống nghiệm đựng máu một cách thành thạo, hô hấp của Thư Giao hơi chậm lại, dường như cô đang nín thở. Ánh mắt cô không tự chủ được hơi mở lớn, mím chặt môi. Đột nhiên tầm mặt bị một bàn tay che lại, tầm nhìn của Thư Giao chợt rơi vào bóng. Góc truyện audio.com, tối, cô theo bản năng chớp mắt vài cái, lông mi dài và dày như một cái lượt nhỏ quét qua lòng bàn tay Khương Chi Ngật. Ánh mắt Khương Chi Ngật trong nháy mắt hơi thay đổi, sau đó lại bình tĩnh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tầm mắt bị che kín, những hình ảnh cô đang tưởng tượng trong đầu giống như bị nhấn nút ngừng lại, chỉ còn lại cảm giác hơi đau trên cánh tay mà thôi. Y tá chuyên tâm lấy máu để làm kiểm tra, không chú ý tới bầu không khí bỗng dưng thay đổi giữa hai người. Sau khi lấy đủ máu, cô ấy rút kim ra rồi lấy một miếng bông gòn cầm máu, Thư Giao lại chớp chớp mi vài cái, y tá ngẩng đầu lên. Mẹ nó, lại là thức ăn cho chó. Thư Giao không nhúc nhích gì, lúc y tá đang định mở miệng nói thì Khương Chi Ngật đã buông bàn tay che mắt Thư Giao ra, cúi người đè lại miếng bông trên tay cô. Thân thể người đàn ông đến gần Thư Giao trong nháy mắt hơi thở tựa như một cơn gió ập vào mặt Thư Giao. Thư Giao ngơ ngẩn cả người, y tá bên cạnh cũng ngơ ngẩn theo, sau đó cô ấy nói. Khương, anh Khương giúp cô Thư giữ chặt bông gòn nhé. Trời ạ, vừa rồi cô ấy cách Khương Chi Ngật bao nhiêu thế? Gần bao nhiêu, đột nhiên khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt cô ấy, làm cô ấy thiếu chút nữa đã mất hồn. Khương Chi Ngật khẽ gật đầu, nói. Ừ, y tá bưng mâm dụng cụ và ống nghiệm rời đi, thân thể Khương Chi Ngật dựa vào người Thư Giao quá gần, anh đang cúi đầu tập trung giữ bông gòn cho cô, lực đạo trên tay đã được anh khống chế cố gắng không làm cô đau. Vừa rồi lúc quay sang che mắt cho cô, anh đã nhìn rõ được số lượng máu được rút ra đựng trong ống nghiệm, một ống lại một ống, số lượng nhiều đến mức dọa người. Khương Chi Ngật biết khám thai lần đầu tất nhiên sẽ có thử máu, nhưng không biết sẽ rút với số lượng nhiều như vậy. Anh không biết tâm tình bây giờ của mình là gì, chẳng qua khi nhìn thấy những ống nghiệm đựng máu của Thư Giao, trong lòng anh không phải là không sợ hãi. Loại cảm giác đó anh không thể hình dung được, nó chợt lóe lên nhưng anh lại không nắm bắt được. Khương Chi Ngật lẳng lặng suy nghĩ, mắt luôn nhìn chăm chú cục bông cầm máu trên tay cô, nhưng sau đó phát hiện ra Thư Giao không có động tĩnh gì. Trái tim Khương Chi Ngật có một tia khác thường xoẹt qua cực nhanh, anh quay đầu nhìn Thư Giao. Sắc mặt Thư Giao hơi tái nhợt so với vẻ mặt trước khi rút máu không khác nhau là bao, không có sự thay đổi quá lớn nào khác. Sắc môi cũng hơi nhạt đi, trên trán xuất hiện mồ hôi. Giọng nói Khương Chi Ngật bình tĩnh, Thư Giao, không gọi cô là cô Thư mà gọi thẳng tên cô. Thư Giao đảo đảo mắt nhìn mấy giây, tầm mắt rơi vào trên mặt anh, trong đầu dừng lại ở câu nói dễ nghe mà anh vừa mới nói Thư Giao. Thư Giao bĩu môi, trong mắt lộ ra tia không rõ ràng, trống rỗng và mờ mịt, cô nói. Thầy Khương tôi có hơi váng đầu, mặt Khương Chi Ngật hơi biến sắc, đang muốn nói gì thì Thư Giao đã chống tay lên mặt bàn đứng dậy, Khương Chi Ngật cũng đứng thẳng người lên để tránh đụng vào cô. Thư Giao đứng thẳng thân thể, giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Nhưng mới vừa đi được hai bước cả người liền lung tay một cái. Động tác của Khương Chi Ngật nhanh hơn phản ứng của đại não, anh nhanh chóng tiến lên đỡ vai Thư Giao. Thư Giao kề gần ngực anh, hai tay theo bản năng nắm lấy áo anh. Thư Giao lẩm bẩm nói. Rất chóng mặt, sắc mặt Khương Chi Ngật tỉnh táo lại, nhưng trong con ngươi lại không hề bình tĩnh chút nào, anh đỡ vai cô, phần lớn sức nặng trên người người phụ nữ tựa vào người anh. Hình ảnh, góc truyện audio.com, một đêm 3 tháng trước trong trí nhớ đột nhiên ùa về. Khương Chi Ngật mím chặt môi, ánh mắt lạnh như băng, anh dường như nửa ôm nửa đỡ cô. Thư Giao, Khương Chi Ngật thấp giọng gọi cô. Thư Giao nhắm hai mắt lại, lông mi hơi run rẩy, đầu tựa vào ngực anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Vâng, còn có thể nghe được tiếng anh nói, không tính là nguy hiểm lắm. Trong lòng Khương Chi Ngật thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngay cả anh cũng không biết vừa rồi tim mình đập rộn lên là vì chuyện gì. Y tá quay trở lại, thấy tư thế ôm ôm của hai người, lại thấy Thư Giao khẽ nhắm mắt tựa vào trong ngực Khương Chi Ngật liền biết xảy ra chuyện gì. Y tá vội nói, cô Thư đại khái là bị tụt đường huyết do không ăn sáng, vừa rồi lại lấy máu nhiều như vậy. Vì đây là lần đầu khám thai nên đa số những phụ nữ có thai sẽ phát sinh chuyện như thế này. Giọng nói của cô ấy mang theo vẻ áy náy, thật ra thì chuyện này không liên quan đến cô ấy. Khương Chi Ngật cũng không giận cá chém thớt, anh biết chứ. Anh gật đầu một cái ừ một tiếng, sau đó đỡ Thư Giao đi đến sofa bên cạnh. Thư Giao là khách hàng VIP của bệnh viện này, hôm nay tất cả các hạng mục kiểm tra đều do những nhân viên y tế có chuyên môn thực hiện, nơi kiểm tra tất nhiên cũng là phòng dành cho khách VIP. Thư Giao ngồi xuống sofa, Khương Chi Ngật cũng ngồi xuống cạnh cô. Khương Chi Ngật muốn quan sát tình huống của cô, để quyết định tiếp tục làm kiểm tra hay phải dừng lại. Thư Giao tựa đầu lên sofa, nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt có hơi khó chịu. Khương Chi Ngật khẽ đến gần, nhìn vào mặt cô trầm thấp nói. Thư Giao, nghe được tôi nói gì không? Thư Giao dùng một tay đè trán lại, chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt rời rạc nhìn lên mặt anh một lúc, sau đó nói. Thầy Khương, Khương Chi Ngật ừ một tiếng, nói. Bây giờ còn váng đầu nữa không? Thư Giao gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Còn hơi choáng, sắc mặt cô tái nhợt, trên chóp mũi cũng có vài giọt mồ hôi. Trái tim Khương Chi Ngật dường như bị ai đó nhéo một cái, không nói ra được đó là cảm giác gì. Bàn tay của người đàn ông đặt lên trán cô, giọng nói hiếm khi mang theo một tia ấm áp, nói. Còn khó chịu chỗ nào nữa không? Bàn tay của anh khô ráo, hoàn toàn không giống như con người anh, không lạnh như băng tí nào. Thư Giao nhắm mắt lại, cảm thấy bàn tay kia xoa xoa trán mình rất thoải mái. Thư Giao đưa tay lên đè ngực lại, giọng nói khàn khàn. Còn có hơi buồn nôn, không thoải mái. Khương Chi Ngật lập tức nhíu mi lại, y tá ở bên canh vội nói. Đây cũng là tình huống bình thường, thai nhi cũng đã 13 tuần rồi, phần lớn phụ nữ ở trước tuần thứ 12 sẽ có phản ứng thai nghén như vậy, do sau khi mang thai huyết áp sẽ hơi thấp, não bị thiếu máu, cộng thêm việc ăn quá ít nên thiếu chất dinh dưỡng cần thiết, do đó sẽ xuất hiện phản ứng buồn nôn và choáng váng, đây đều là phản ứng thai nghén sớm hơn bình thường, cũng có một vài người sẽ có phản ứng trễ, hoặc là xuyên suốt cả quá trình mang thai. Y tá dừng lại một chút tiếp tục nói, tinh thần chịu áp lực quá lớn cũng sẽ khiến cho dạ dày không thoải mái. Vừa rồi lúc cô Thư lấy máu có lẽ bị căng thẳng nên dạ dày mới khó chịu. Khương Chi Ngật bình tĩnh lắng nghe chờ y tá giải thích xong, mặt anh cũng không có biểu cảm gì khác nói. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, y tá thở phào nhẹ nhõm nói. Không có gì, chờ sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ sẽ căn cứ vào kết quả mà điều chỉnh lại chế độ ăn uống và những thứ khác cho cô Thư. Sắc mặt Khương, gocchuyenaudio.com, Chi Ngật trì hoãn mấy giấy mới nói. Ừ, còn ba hạng mục chưa kiểm tra, tạm thời vẫn không thể ăn uống được. Khương Chi Ngật đều biết những điều này, nhưng khi anh thấy Thư Giao tựa lên sofa, đôi mắt luôn xinh đẹp khẽ nhắm lại, ánh sáng trong mắt biến mất để lại vẻ ảm đạm bao trùm cùng với vẻ bất lực. Khương Chi Ngật nhìn thấy những cái này chỉ muốn lập tức dẫn cô rời đi, làm dịu đi sự khó chịu trong anh. Sau khi cùng Thư Giao thỏa thuận đóng giả vợ chồng, anh đã tìm hiểu những điều cần chú ý đối với phụ nữ có thai, và một vài chuyện cần hiểu rõ. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, cũng chưa từng trải qua loại chuyện thế này, rốt cuộc những gì anh biết chỉ là lý luận trên sách mà thôi, cho dù hiểu được những kiến thức kia, lúc thực sự xảy ra chuyện thì anh cảm thấy không làm được gì. Thư Giao nghỉ ngơi một lúc, cảm giác váng đầu đã khá hơn, cô từ từ mở mắt ra, tầm mắt rõ ràng hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy mọi thứ xoay vòng nữa. Thư Giao nhẹ thở ra một hơi, quay đầu qua, bất ngờ chạm phải đôi con ngươi chứa đầy sự lo lắng. Chủ nhân của đôi mắt ấy vẫn có dáng vẻ lạnh lùng hờ hững như trước, nhưng trong mắt dường như có thêm độ ấm, đang chăm chú nhìn cô. Khương Chi Ngật không né tránh ánh mắt của cô, thấy Thư Giao mở mắt ra thì lo âu trong mắt dần dần tan biến. Khương Chi Ngật nhìn cô, nói, còn khó chịu không, còn trong người thì sao? Thư Giao sửng sốt một chút, cô đè ngực lại, nơi đây vẫn còn hơi khó chịu, bực bội và buồn nôn, nhưng nó nằm trong phạm vi cô chịu đựng được, so với vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều. Thư Giao thành thực nói. Đã tốt hơn nhiều rồi. Khương Chi Ngật nói, không được nói dối. Thư Giao ngơ ngẩn, cảm giác hình như Khương Chi Ngật có chỗ nào đó không giống bình thường, nhưng sắc mặt của anh lại vô cùng bình tĩnh. Thư Giao chậm rãi nói, ngực còn có hơi không thoải mái, có chút khó thở. Có lẽ do vừa rồi mới lấy máu, lúc đó lại quá khẩn trương nên kích thích đến dạ dày. Bây giờ trong dạ dày vẫn có chút không thoải mái. Khương Chi Ngật, có cảm giác thế nào? Thư Giao, có hơi buồn nôn, chất chua cứ trào lên. Khương Chi Ngật nặng nề nhìn cô một hồi, sau đó như thở ra một hơi, nói. Có thể chịu đựng được không? Có thể chịu đựng được không? Thư Giao có hơi không hiểu, sao anh biết mà hỏi như vậy? Người mang thai là cô, theo như những gì cô biết thì phản ứng của bản thân cũng chỉ xem là triệu chứng bình thường sau khi mang thai mà thôi. Nhưng mà, người đàn ông nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt trong suốt, giọng nói nhàn nhạt hỏi cô, trong lòng Thư Giao lại sinh ra chút ấm áp. Ừ, có thể, Thư Giao nhẹ giọng nói. Sau đó lại bổ sung, thật ra thì chỉ là hơi căng thẳng trong lòng mà thôi, trước kia tôi chưa từng có những phản ứng thế này. Những lời nói này như đang giải thích hoặc như đang trấn an người đàn ông. Về phần tại sao lại muốn trấn an đối phương, Thư Giao không nghĩ nhiều lắm. Khương Chi Ngật rời tầm mắt đi, không nhìn cô nữa, nói. Ừ, nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi, Thư Giao đang muốn nói mình đã tốt hơn nhiều rồi, không cần nghỉ ngơi nữa. Nhưng thấy một bên gò má lạnh lùng của người đàn ông, những lời này cô đành nuốt xuống bụng, cô ngoan ngoãn nói. Vâng, trong công việc cô thật sự là một người luôn nghe lời. Nhưng trong quan hệ bạn bè qua lại không, cũng không phải là một người ngốc bạch ngọt như vậy. Ngốc bạch ngọt, ý chỉ người ngây thơ, ngốc nghếch, ngoại trừ Trần Băng ra, Khương Chi Ngật là người mạnh mẽ. gocchuyenaudio.com, duy nhất mang lại cho cô cảm giác an toàn. Chỉ có vài lần gặp nhau ngắn ngủi, nhưng cô đã dần dần bắt đầu tín nhiệm anh, nghe lời anh. Mà sự tín nhiệm này không giống như với Trần Băng. Thư Giao tựa vào sofa, y tá mang cho Khương Chi Ngật một ly nước ấm, rồi tạm thời rời đi. Khương Chi Ngật không đụng tới ly nước trên bàn, anh giống như cô từ khi vào bệnh viện cũng chưa uống giọt nước nào, cô kiểm tra thì anh đi cùng. Thật ra Thư Giao có hơi khát, cô đưa mắt nhìn ly nước, sau đó chậm rãi rời đến trên mặt Khương Chi Ngật. Người đàn ông dùng hai tay ôm vai, mắt khép hờ, trên mặt không lộ ra vẻ gì. Anh hoàn toàn không lạnh lùng gì, trong lòng Thư Giao thầm nghĩ như thế. Cách chương.